không phải là xuất hiện ở kẻ chui vào kia, mà là xuất hiện ở ngay trên người của tôi. Cũng không thể nói kẻ chui vào kia đến xóa đoạn video đã thu ở trong phòng ngủ của tôi được. Đương nhiên, khả năng này cũng không phải là hoàn toàn không tồn tại. Dù sao camera quay liên tiếp, nếu như kẻ chui vào nhà kia là một hacker rất là cao tay thì việc làm này cũng không khó. Nhưng vấn đề là tôi không nghĩ ra cái đó vì sao lại làm như vậy. Tôi chỉ là một người làm công bình thường, đến không thể bình thường hơn. Hãng phí tâm cơ hù dọa tôi rốt cuộc là có ý gì chứ? Đã không chiếm được tiền, lại không có cách nào dự giảm vào tôi thu hoạch được ích lợi gì. Điều này chính là vấn đề khiến tôi nghĩ mãi mà không có ra. Mặt khác, nhắc tới tấm da người kia, không biết tại sao hắn muốn đem da người giấu ở trong nhà của tôi, mà ngày này qua ngày khác, camera bên trong không hề ghi lại gì. Lúc đó tôi có một suy đoán, kẻ kia sở dĩ phí công làm như thế là vì muốn vu oan giá họa cho tôi, đem tội ác giết người lột da đổ lên trên đầu của tôi. Sau khi phát hiện tấm da người chết kia, anh có báo cảnh sát hay không? Triệu Tĩnh Xu không biết nghĩ tới điều gì, lúc này đột nhiên hỏi. Tôi không có báo cảnh sát. Bàn Hải Húc lắc đầu. Tại sao anh lại không báo cảnh sát? Sợ hãi. Bởi vì tôi sợ hãi kẻ chui vào nhà kia chính là cảnh sát. Còn nữa, trong nhà của tôi đột nhiên xuất hiện một tấm da người chết. Chuyện này nếu như bị cảnh sát biết, tôi chính là có 100 cái miệng cũng rất khó nói. Nhưng hiện tại cảnh sát đã biết. Ánh mắt của Triệu Tĩnh Xu lấp lánh nhìn Bàn Hải Húc, hiển nhiên là có chút khó chịu với việc Bàn Hải Húc không tín nhiệm cảnh sát. Dù sao nó đến hàng ngàn hàng vạn lần thì cô vẫn là cảnh sát. Các người và bọn họ không giống nhau. Tôi có thể cảm giác được các người là thật tâm muốn giúp tôi, nhưng bọn họ thì tôi thực sự là rất sợ. Nghe Bàn Hải Húc nói như thế, Hạ Thiên Kỳ cố ý ho khan một tiếng, ánh mắt ra hiệu cho Triệu Tĩnh Xu đừng so đo nhiều như vậy, để Bàn Hải Húc có thể nói rõ ràng mọi chuyện một cách hoàn chỉnh. Lúc này Triệu Tĩnh Xu cũng cảm thấy mình không cần thiết so đo những thứ này, nên không nói thêm gì nữa mà nhẹ gật đầu. Bàn tiên sinh, Triệu sĩ quan cũng không có ý gì khác, anh đừng có kiêng kỵ cái gì, cứ nói tiếp là được. Hạ Thiên Kỳ không muốn cho Bàn Hải Húc vì sự có mặt của Triệu Tĩnh Xu mà có chỗ giấu giếm, cho nên cũng không thể không mở miệng giảng hòa. Cũng may là Bàn Hải Húc không nghĩ quá nhiều, tiếp tục nói. Kỳ thật về sau tôi cũng không phải là không đi tìm cảnh sát, chỉ là lại thấy được một thứ càng khiến cho tôi thực sự là rùng mình. Tôi mới vừa nói qua, tôi trăm mối vẫn không có cách nào giải thích được mục đích của kẻ chui vào trong nhà của tôi là như thế nào. Nhưng bởi vì hắn đem tấm da người chết giấu ở bên trong nhà của tôi, vì vậy từ hôm đó trở đi tôi đều ngủ ở trong phòng nhỏ. Về phần da người kia thì bị cất vào túi ni lông, giấu vào bên trong tủ lạnh. Không phải tôi muốn giữ lại tấm da người kia, mà vốn dĩ tôi không dám đem nó ném ra bên ngoài. Tôi sợ hãi tấm da người này sẽ trở thành chứng cứ tôi đi giết người lột da, cho nên đành phải kiên trì tạm thời bảo tồn da người, tìm cơ hội đem chuyện này giải thích rõ ràng với cảnh sát. Đêm hôm đó tôi sợ hãi tới cực điểm. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, tôi mới kinh hồn bạc vía ra khỏi nhà, cố ý đi tìm đến đồn cảnh sát một chuyến. Mục đích tôi đi đến đồn cảnh sát là để hỏi thăm thân phận của kẻ đã chui vào nhà của tôi. Bởi vì mấy ngày trước tôi đã báo cảnh sát, đồn cảnh sát cũng đã có phái người tới nhà của tôi, cho nên bọn họ đối với tôi cũng coi như là quen mặt. Tôi tiện miệng tìm đại một lý do, thông qua bọn họ hỏi thăm một chút về kẻ chui vào nhà kia. Kết quả bọn họ lại nói cho tôi biết rằng đồn cảnh sát vốn dĩ là không có người này. Đêm hôm đó cũng không nhận được điện thoại báo cảnh sát, chứ nói chi là phái người tới. Lúc đó tôi thấy chột dạ, cho nên cũng không dám trò chuyện với người của đồn cảnh sát nhiều, nên tìm cớ rời đi. Lúc đó tôi nghĩ thầm, kẻ chui vào kia đã không phải là người của đồn cảnh sát, như vậy có thể khẳng định là người của công ty mở khóa. Thế là tôi lại tiếp tục đi vào công ty mở khóa kia. Kết quả ở chỗ này, tôi lại biết được một điều khiến cho tôi khó có thể tin. Trong công ty mở khóa cũng không có kẻ đó. Mấy ngày gần đây nhất cũng không hề phái người qua chỗ tiểu khu của tôi để đổi khóa. Nói thật, sau khi tôi nghe được tin tức này thì toàn thân toát mồ hôi lạnh. Bởi vì kẻ chui vào nhà của tôi không phải là người của đồn cảnh sát, cũng không phải là người của công ty mở khóa. Vậy tại sao hắn lại nhận được cuộc gọi báo cảnh sát và gọi công ty mở khóa tự tổ chức. Nghĩ đến cảnh tượng kỳ dị trên camera, cùng với cảm giác bị theo dõi trong mấy ngày gần đây, khiến tôi nghĩ đến, có lẽ nào kẻ lẻn vào kia căn bản là không phải người, mà là một con quỷ. Mặc dù điều này có chút không hợp logic, nhưng lúc đó tôi cảm thấy có thứ gì đó không sạch sẽ ở trong nhà của mình. Thật lòng tôi cũng không còn cách nào khác. Dù sao tôi cũng không dám đi tìm cảnh sát, người nhà, bạn bè tôi cũng không trông cậy được vào ai. Cho nên tôi cũng không biết là đi tìm ai xin giúp đỡ. Cuối cùng, tôi tìm được Lưu Chí Đào, tương đối nổi danh ở thành phố Tuyên. Nghe nói là bậc thầy trong ngành tướng số, hiểu được quỷ thần, xem phong thủy, thật là lợi hại. Chuyện sau đó tôi nghĩ các người hẳn là cũng đã biết. Sau khi gặp mặt, tôi kể mọi chuyện mấy ngày gần đây cho hắn nghe. Hắn nói với tôi trước hết, đừng có báo cảnh sát, chờ sau khi hắn xem xét xong, sẽ báo lại cho tôi. Kết quả vào lúc ban đêm, lại xảy ra một chuyện quỷ dị. Đó là tôi lại lần nữa xuất hiện loại trạng thái mộng du kia, mà kẻ chui vào kia cũng lần nữa tiến vào bên trong nhà của tôi. Lần này vẫn như cũ, tôi lại mở cửa cho hắn. Về phần mục đích hắn tới đây là vì nói cho tôi biết hắn lại đang giấu một tấm da người chết ở trong nhà của tôi. Sau đó tôi lại đi tìm kiếm, rốt cuộc tôi lại tìm được một tấm da người bên trong đống chăn mền của tôi, thậm chí bên trên còn dính vết máu. Tôi gọi điện cho Lưu Chí Đạo lúc đêm khuya. Giữa đêm Lưu Chí Đạo đi vào trong nhà của tôi, nhưng cũng không tìm ra cái gì. Chỉ bảo tôi đem da người giấu kỹ đi, căn dặn báo ngày mai đồ đệ của hắn sẽ tới, để lúc đó sẽ đem mọi chuyện kể rõ với các người, nói các người sẽ trợ giúp cho tôi. Nói đến đây, bạn hãy hút xem như là đã kể hết mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày vừa qua. Nghe bạn hãy hút kể chuyện của hắn trong mấy ngày gần đây xong, Hạ Thiên Kỳ vuốt cằm nghĩ nghĩ, nói với bạn hãy hút. Tôi muốn nhìn thấy hai tấm da người kia. Đều ở trong tủ lạnh. Hiển nhiên bạn hãy hút cũng không muốn lại nhìn thấy hai tấm da người chết đó. Khi nghe Hạ Thiên Kỳ nói, hắn do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu, từ trên giường xuống, đưa Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu cùng đi vào bên trong phòng bếp. Ở tận cùng bên trong tầng đông lạnh, trong tủ lạnh. Hạ Thiên Kỳ nhìn Triệu Tĩnh Xu một chút, sau đó liền mở cửa tủ lạnh ra. Trong tủ lạnh chứa một chút thịt đông. Hạ Thiên Kỳ lấy thịt đông ra, lập tức nhìn thấy hai túi nhựa bọc đồ vật. Hạ Thiên Kỳ lấy hai túi nhựa bọc đồ ra, hướng về phía bàn hải hút giơ lên hỏi. Là hai cái túi nhựa này sao? Ừ. Bàn hải hút gật đầu, Hạ Thiên Kỳ liền mang theo hai cái túi nhựa ra phòng bếp, sau đó mở ra hai cái túi nhựa, bỏ ở trên bàn cơm. Trong túi nhựa bởi vì đã kết băng sườn, cho nên bên trong rơi ra một ít vụn băng. Hạ Thiên Kỳ híp mắt, nhìn thoáng qua bên trong, chỉ thấy một làn da lạnh cống đến trắng bệch. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy da người rời khỏi thân thể. Sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ có chút khó coi, đưa túi nhựa cho Triệu Tĩnh Xu. Triệu Tĩnh Xu nhìn xong không khỏi có chút buồn nôn, ra hiệu cho Hạ Thiên Kỳ nhanh buộc túi nhựa lại. Da người này là bị anh gấp thành như thế này thả ở trong tủ lạnh hay sao? Là tôi gấp. Bàn hải hút cũng không có phủ nhận. Anh lấy đâu ra lá gan lớn như vậy chứ? Bởi vì tôi không có gấp như thế này thì làm sao có thể bỏ vào bên trong tủ lạnh được? Đột nhiên bàn hải hút hoảng sợ hét lên. Được rồi. Thấy cảm xúc của bàn hải hút lại bắt đầu kích động, Hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi gì nữa, quay sang như muốn hỏi suy nghĩ của Triệu Tĩnh Xu. Da người này để cho người của tôi mang về hay là như thế nào đây? Mang về có tránh khỏi một số việc, Hạ Thiên Kỳ nói. Triệu Tĩnh Xu suy tư một chút rồi nói. Như vậy đi, tôi tìm một đồng sự khoa xét nghiệm có quan hệ không tệ. Trước hết tôi dẫn anh đi xem, có phải trước đó người kia đã chết hay là không? Vậy cứ theo lời của cô nói đi xử lý đi. Hạ Thiên Kỳ cũng không sợ người bên cảnh sát trực tiếp tham gia vào. Dù sao bọn họ cũng có chứng nhận hành nghề. Lúc có việc chẳng ngại gì mà không sử dụng đến nó. Có điều Triệu Tĩnh Xu và hắn không giống nhau. Cô ta vốn là cảnh sát, một khi đã xuất ra giấy hành nghề thì sau này cô sẽ rất khó mà làm việc. Triệu Tĩnh Xu đi gọi điện thoại cho một người. Không bao lâu sau đã xuất hiện một người đàn ông, trong mặt chỉ tầm khoảng 30 tuổi, cùng Triệu Tĩnh Xu hàn huyên vài câu, sau đó lấy đi hai cái túi nhựa chứa da người. Chờ đến khi da người bị lấy đi, trời bên ngoài cũng đã tối đen. Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu lại một lần nữa trở lại gian phòng ngủ nhỏ của bàn hải, nói tiếp chuyện vừa nãy.

Anh thực sự làm tôi sợ muốn chết. Tôi không sao. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Triệu Tĩnh Xu khoát khoát tay, sau đó chỉ vào thứ vừa mới bị hắn phát hiện ở trong tủ nói. Trong này có một tấm da người, xem bộ dạng thì chắc là mới lột ra không lâu, lại có người bị giết chết. Nghe thấy Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Triệu Tĩnh Xu vô thức muốn mở cửa tủ ra nhìn xem, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại ngăn cản cô. Tốt hơn hết là cô đừng có xem. Triệu Tĩnh Xu coi như là không có nhìn thấy cũng có thể tưởng tượng ra được, cho nên không có kiên trì nữa, gương mặt cũng trở nên tức giận. Những quỷ vật đáng chết này rốt cuộc muốn giết chết bao nhiêu người chứ? Cho nên chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra tên giết người. Cho dù Hạ Thiên Kỳ đã quen xem thường chuyện sinh tử, nhưng cũng rất khó tiếp nhận một người đang sống sờ sờ bị đem lột bỏ da ở trên người. Tựa như mọi người thường hay nói, chết kỳ thực cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất là trước khi chết còn bị tra tấn. Chúng ta về trước đi. Sau đó Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu trở lại phòng ngủ nhỏ. Nhìn thấy bọn hắn trở lại, bàn Hải Húc sợ hãi nói. Đã xảy ra chuyện gì? Trong nhà anh lại xuất hiện một tấm da người. Hạ Thiên Kỳ cũng không có giấu giếm bàn Hải Húc. Trên thực tế loại chuyện này cũng hoàn toàn không cần thiết phải giấu giếm. Bàn Hải Húc nghe xong tin này, sắc mặt lập tức trắng bệch, bụng mặt sụp đổ, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hạ Thiên Kỳ buồn bực đốt cho mình điếu thuốc, hút hai cái, lại quay về phía bàn Hải Húc và Triệu Tĩnh Xu nói. Thứ quỷ quái kia có khả năng đêm này sẽ còn xuất hiện, cho nên chúng ta nhất định phải chú ý. Vì lý do an toàn, Triệu Tĩnh Xu đã bố trí trong phòng mấy tấm phù chú. Nhưng mà theo ý của cô, phù chú cô chế ra chỉ là cấp thấp, có lẽ sẽ không có mấy tác dụng. Nhưng nếu có thứ gì chui vào, chỉ cần không phải là quá lợi hại, đều có thể phát hiện ra được. Có một điều khiến Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu cảm thấy rất kỳ quái, đó chính là bọn họ rõ ràng đã kiểm tra xác nhận qua, trong phòng không hề có thứ gì. Nhưng bàn Hải Húc lại cứ có cảm giác là bị kẻ khác theo dõi. Anh có cảm thấy bản thân bàn Hải Húc rất kỳ lạ hay không? Triệu Tĩnh Xu gọi Hạ Thiên Kỳ vào bên cửa sổ, nhỏ giọng nói với hắn. Ừ, trước mắt còn không biết hắn có tác dụng gì trong mấy chuyện này. Đối mặt với sự hoài nghi của Triệu Tĩnh Xu, Hạ Thiên Kỳ từ chối cho ý kiến. Dù sao quỷ vật nhiều lần như vậy đi tới đi lui trong nhà của bàn Hải Húc mà không có làm gì hắn, bản thân cái này đã là một chuyện quỷ dị phi thường rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chớp mắt cũng đã tới nửa đêm. Tinh thần căng thẳng cực độ của bàn Hải Húc cũng không chờ đợi được bao lâu, liền lăn ra ngủ thiếp đi. Khi bàn Hải Húc đang ở bên trong quá trình mê man, Hạ Thiên Kỳ cũng thử tìm xem hắn có giấu cái gì ở bên trong phòng ngủ hay không, và kiểm tra camera ở trong phòng khách. Kết quả phát hiện hai cái camera này đều bị phá hư. Xem ra bàn Hải Húc sẽ thẹn quá hóa giận nếu phát hiện ra hai cái camera này đều đã bị hư. Bàn Hải Húc không chịu được sự bất an, nhưng Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu xem như đã trải qua nhiều, cho nên có thể tiếp tục kiên trì. Thời gian đi qua khoảng một tiếng, Hạ Thiên Kỳ tựa vào bên cửa sổ hút thuốc lá, đột nhiên trong lòng có cảm giác khẽ động. Hắn và Triệu Tĩnh Xu cùng nhau nhìn về phía trên giường. Không biết bắt đầu từ lúc nào, bàn Hải Húc đã từ trên giường ngồi dậy, đồng thời nhìn bọn họ chằm chằm. Nhìn thấy bàn Hải Húc ngồi xuống, Triệu Tĩnh Xu còn tưởng rằng hắn đã tỉnh lại. Nhưng vừa muốn mở miệng, lại bị Hạ Thiên Kỳ đưa tay ngăn lại. Hắn cũng ra hiệu cho cô im lặng như vậy. Thấy vậy Triệu Tĩnh Xu dường như nhớ ra cái gì đó, cô hiểu. Chớp chớp mắt và không nói gì nữa. Cùng lúc đó trong phòng khách truyền đến một chuỗi tiếng gõ cửa thình thình. Trong bầu không khí tĩnh mịch lại truyền đến tiếng gõ cửa như vậy, thực sự là rất đáng sợ. Đương nhiên đáng sợ hơn nữa là bàn Hải Húc lại từ từ bước xuống giường. Lúc trước nghe bàn Hải Húc nói, Hạ Thiên Kỳ còn không có cảm giác gì. Nhưng những gì diễn ra ở trước mắt của hắn và Triệu Tĩnh Xu khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Bàn Hải Húc từ trên giường xuống, chậm rãi ra khỏi phòng ngủ. Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu cũng đi theo ở phía sau. Thậm chí lúc cửa phòng đóng lại mà vẫn còn nghe rõ thấy tiếng thình thình vang lên. Bàn Hải Húc nhanh chóng đi đến cửa, tiếp tục cẩn thận nhìn lên trên lỗ mắt mèo. Hắn duy trì hành động này trong khoảng 5 phút, sau đó quay lại. Gương mặt lộ ra vẻ hoảng sợ cực độ. Nhưng sau đó khi hắn thở hổn hển, rồi lại hướng ra cửa sổ hỏi. Ai đó? Bên ngoài cửa không có ai trả lời. Ai vậy? Bàn Hải Húc lại tiếp tục hỏi thêm một câu nữa. Nhưng bên ngoài cửa vẫn như cũ không có người hồi đáp. Là ai? Là ai? Là ai? Bàn Hải Húc nhẹ nhàng hỏi vài câu, nhưng không có ai trả lời, nên sau đó thẹn quá hóa giận mà gầm lên.

Tôi trước đây cảm thấy mình vốn là kẻ lắm lời, nhưng so sánh với cô quả đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn và Triệu Tĩnh Xu có thể coi như là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, so với bọn người Lãnh Nguyệt ở cùng thú vị hơn rất là nhiều. Không không không, tôi là tục nữ, sao có thể là kẻ lắm lời được chứ? Đều là do bị anh dụ dỗ mà thôi. Hết tập 38, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.